Chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cho Lam Phương tiền tác quyền truyện và trà nước. Gần đây, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc đã từng cộng tác với kênh Xóm Truyện Ma. Tác giả đã cố gắng dành thời gian vừa học vừa viết truyện để trang trải tiền thuốc men hàng tháng với căn bệnh ngặt nghèo mà em đã gánh chịu từ sau ngày mẹ mất cách đây 7 năm. Và sau đó, người cha vì đột quỵ mà cũng rời bỏ anh mà ra đi, để lại cho anh với căn bệnh đã làm khổ em bao nhiêu năm qua. Em đã cố gắng để vượt qua mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đến hôm nay, bằng với những lời an ủi động viên của các anh chị em bạn bè, em đã mạnh dạn đăng bài viết tâm sự cùng với mọi người nhằm kêu gọi lòng hảo tâm của các đoàn thể, cá nhân, các mạnh thường quân, các vị ân nhân để giúp em ấy có thêm động lực vượt qua và có tài chánh để trang trải tiền thuốc men hàng tháng cũng như cuộc giải phẫu để cơ thể của em có thể trở lại bình thường như trước đây. Trong thời gian này, Lâm Phương cũng có kêu gọi anh chị em bạn bè người thân ủng hộ cho em. Có một số Lâm Phương kêu gọi và nhận được tận tay, và có một số khán thính giả trước đây đã ủng hộ Lâm Phương tiền trà nước. Hôm nay, Lâm Phương xin chuyển toàn bộ số tiền đó qua tài khoản cho em Đinh Ngô Bá Phúc. Sau đây, Lâm Phương xin được vinh danh các nhà mạnh thường quân như sau. Bạn Minh Luân, Ngọc Nhi, anh Sao Nguyên, chị Hồng Nga, cô Ngọc Bày, trưởng ban câu lạc bộ hát bội, anh Louis, em Liên, Trâm Đàm, chị Điệp và cô Phái Cổ Mộ. Hiện tại, Lâm Phương nhận được tất cả tổng cộng là 6.200.000, và còn có một số anh chị em có hứa sẽ ủng hộ thêm, có thể sẽ nhận được thêm khoảng 3 triệu nữa. Toàn bộ số tiền này, Lâm Phương sẽ chuyển qua tài khoản cho em Đinh Ngô Bá Phúc, và mong rằng quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ cho em để có cơ hội trở lại sinh hoạt bình thường. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mọi thông tin, xin quý vị hãy liên lạc với Lam Phương qua Facebook hoặc trực tiếp với em qua Facebook của Đinh Ngô Bá Phúc. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Hồn Ai Đã Hóa Quỷ, tác giả Ngạ Quỷ. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có được những ngày ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc. Ngày Huy trở về làng, sấm chớp mây mù đen kịch phủ đầy trời. Trầm ngâm, mặc chiếc áo tơi, Huy mau chóng lên xe phóng ga đi tiếp. Xuất thân là một chàng trai làng, vậy mà dù chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3, Huy đã đạt được học bổng toàn phần và đi du học. Sau khi tốt nghiệp đại học Oxford của Anh Quốc, Huy trở về nước và nhanh chóng được mời vào một công ty xuất nhập khẩu cỡ lớn. Là người đầu tiên trong làng đậu đại học, hơn nữa không những là đại học thông thường mà còn là một trường đại học danh tiếng số 1, số 2 của ngoại quốc. Nên bản thân Huy cũng tự lấy làm hãnh diện với làng xóm, chỉ mong về thật nhanh để được gặp lại mọi người. Về nước được mấy ngày, Huy lập tức sắp xếp một chuyến đi về quê cũ. Chẳng là từ khi Huy đi du học, cả nhà Huy đều đã chuyển lên thành phố ở. Căn nhà cũ ngày xưa của gia đình nay đã bỏ hoang. Huy lại tạm thời chưa muốn về thăm ba mẹ. Trước hết, anh muốn về quê một chuyến để thăm lại miền đất cũ, ôn lại một chút hồi ức kỷ niệm của ngày xưa. Dù sao thì nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn là nơi thân quen gần gũi nhất. Về đến đầu làng, đã thấy các cụ trẻ, ông bà, nội ngoại, họ hàng đứng chờ sẵn chào đón Huy. Người nào người nấy đều nức nở mừng rỡ, cứ tấm tắc khen lấy khen để rằng họ nhà mình có phước có đức lắm mới được thằng cháu tài giỏi như Huy. Họ hàng nội ngoại nhân dịp có thằng cháu về liền mổ heo mổ gà làm một bữa thịnh soạn. Về phần của Huy, thấy căn nhà cũ của gia đình lâu nay đã không còn ai ở, khắp nơi đều giăng kín mạng nhện. Anh liền huy động anh em họ hàng dọn dẹp, sửa sang lại toàn bộ, để bữa cơm thân mật trong nhà được trọn vẹn. Căn nhà ẩm mốc, bụi bặm đã quá lâu. Huy cùng với mấy người họ hàng phải mất cả một buổi chiều mới dọn dẹp xong. Lần này về, Huy định bụng sẽ ở lại chơi giam ba bữa nửa tháng, sau đó mới trở lại thành phố để chính thức làm việc. Bữa tiệc rượu thiết đãi Huy kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Huy lúc này đã say mềm, đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa, và chỉ kịp đóng cửa nhà lại, leo lên chiếc giường gỗ, nhắm mắt ngủ sâu cho tới tận sáng. Kể đến căn nhà này của gia đình Huy, thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thưa thớt người. Chính xác là nằm giữa một cánh đồng, xung quanh là đồng không heo hút thẳng tăm tắp. Vì vậy, căn nhà mang vẻ hoang du tiêu điều, nhìn hơi ma quái. Tiết trời tháng 12 hơi âm u se se lạnh, khiến cho Huy phải phủ một lớp chăn mền đắp lên người. Trong lúc ngủ say, Huy bỗng mơ đến một người con gái thuở niên thiếu mà anh đã từng thương nhớ. Tên là Yến. Người con gái xinh đẹp nhất cái làng thượng này. Nhà Yến cách nhà Huy không xa, chỉ khoảng vài cánh đồng, ở bên kia gần cái mép giếng làng, và chính cái giếng làng thượng đã chứng kiến mối tình của đôi trẻ cho đến tận ngày mà anh đi du học. Nhớ tới những đêm buồn bã, Yến thường cùng anh ngồi trước cái giếng làng để thủ thỉ tâm sự những chuyện chân trời góc bể về miền diễn xứ ở đâu đó. Cứ lâu lâu là hai người lại lẻn trốn ba mẹ ra ngoài để cùng nhau trò chuyện. Ngày đó, Yến thường nói với Huy rằng nàng thầm mong một ngày có thể bước chân ra khỏi cái đất làng thượng này. Chính cái niềm ước ao đó của Yến đã ươm mầm cho ước mơ du học trong Huy lớn lên từng ngày, quyết tâm giành được học bổng để sớm thỏa ước nguyện và cái ước mơ của cả hai. Huy thầm mong một ngày anh có thể đưa Yến đi bất cứ nơi đâu mà nàng muốn. Nhưng sau này, chỉ có Huy là người duy nhất thành công, còn Yến thì vì nhiều lý do cho nên phải bỏ lỡ việc học. Nếu ngày đó anh và Yến thành đôi thành cặp, chắc Huy sẽ chẳng bao giờ bước chân tới đất nước anh xa xôi. Bởi vì đối với anh khi đó, Yến đã là quá đủ rồi. Anh có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ ấm êm. Đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài gió chợt nổi mạnh. Cánh cửa gỗ cài then đã cũ, bị gió lùa cho rơi thanh cài then, kêu lên những tiếng âm thanh lộc cộc. Huy đang trong cơn nửa mê nửa tỉnh vì rượu, phải giật mình tỉnh giấc. Anh lảo đảo nhòi người, đứng lên lụm lấy cái then cửa quăng nó sang một bên, lấy gạch chèn vào mép cửa cho nó thêm phần chắc chắn. Xong việc, Huy trở lại giường nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa đặt lưng lên giường thì cái cửa gỗ lại vang lên những âm thanh kẽo kẹt đến rợn cả người. Từ bên ngoài, gió lùa qua khe cửa khiến cho Huy lạnh cống. Bực mình lảo đảo đứng dậy, nhưng rượu đã ngấm đậm nên Huy không thể điều chỉnh nổi thân người đang nặng chịch như thép đá. Ngã nhòi cả thân người xuống giường, mặc kệ cho mọi chuyện xung quanh xảy ra, mặc kệ cho gió lùa đập mạnh cửa, Huy ngủ say như chết. Trong giấc mộng say nồng, anh lại mơ màng nghĩ đến Yến, thậm chí đôi lúc còn tưởng tượng rằng đằng sau cái cửa gỗ đang bị gió đập thình thình kia chính là bóng hình của nàng. Nàng đang giận hờn anh vì đã bội bạc bỏ rơi nàng suốt bao năm tháng qua. Mắt anh nhắm chặt, Huy chẳng ý thức được rằng có đôi mắt dữ tợn đang âm thầm nhìn chằm chằm qua khe cửa. Tiếng kẽo kẹt ghê rợn của cánh cửa càng vang mạnh lên, nhưng vì đã bất tỉnh trong cơn say nên Huy không tỉnh dậy được. Đôi mắt bên ngoài khe cửa dường như tuyệt vọng, nó chậm rãi nhắm nghiền lại rồi vội vã biến mất, chỉ còn thấp thoáng một mái tóc đen dài mờ nhạt bay lất phất. Cứ như vậy, Huy ngủ một giấc say sưa cho tới sáng. Chợt có tiếng gõ cửa mạnh, Huy liền giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Huy loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa rồi mở ra, dụi mắt nhìn quanh xem có ai không. Dưới tiết trời âm u, gió lạnh hơi hiu hiu thổi qua. Huy tự nhẩm, cái thời tiết này mà cũng có người mò qua đây làm cái gì? Ngẩng lên nhìn đồng hồ, thấy mới có 5 giờ sáng mà thôi. Trước mắt Huy, chính xác là một người con gái mới đôi mươi, khuôn mặt trắng hơi ngả màu xanh xao như dáng đau bệnh. Tuy vậy, nhìn cô vẫn rất xinh tươi. Cô hơi nở một nụ cười nhìn Huy rồi gọi. Anh Huy! Thoạt đầu, Huy cũng thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi khuôn mặt anh lại hiện nét mừng rỡ mà nói. Là Huyên hả? Là Huyên, phải không em? Người con gái lặng lẽ gật đầu. Cô có chút bẽn lẽn. Dạ, em Huyên đây. Anh Huy đi xa mấy năm rồi mà vẫn nhận ra em hả? Huy gật đầu nói. Anh quên làm sao được cái cô bé Huyên ngày trước cứ lẻo đẻo theo anh ra ngoài ao, ngoài đồng. Mới đây đó thôi mà. Nhớ hồi còn nhỏ xíu, bây giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi. Huy tít mắt cười, còn Huyên thì đỏ bừng mặt. Cô chợt nói. Vậy mà anh cứ để em đứng ở ngoài này mãi vậy hả? Huy gãi gãi đầu rồi luống cuống. Trời đất, anh vô ý quá. Mời em vào nhà đi, vào nhà ngồi chơi đi em. Huy đẩy cánh cửa rộng mở, rồi vội kéo cái ghế gỗ siêu lịch nằm chỏng trơ giữa nhà. Vì bữa tiệc tối hôm qua chưa kịp dọn lại cho ngay ngắn. Huy nhìn Huyên thong thả nói. Em chờ anh một chút nha Huyên. Anh chạy đi đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh táo ấy đã. Rồi anh em mình nói chuyện. Ha, nhanh thôi. Huy nói xong, nháy mắt một cái thật điệu nghệ. Rồi không chờ cho Huyên trả lời, đã chạy xuống nhà dưới. Đôi mắt Huyên lơ đãng nhìn xung quanh căn nhà đã sờn bức vách. Đôi chỗ vôi và xi măng rơi lả tả vì đã lâu rồi không có người chăm sóc. Huyên chăm chú nhìn một lúc, bỗng thấy rảnh chân rảnh tay quá. Bèn bưng sẵn ấm trà ở dưới bộ bàn ghế lên bàn, đun nước pha một ấm trà chờ Huy. Huy đánh răng rửa mặt xong, bước lên nhà, thì đã thấy Huyên tỉ mỉ rót nước pha trà, nhìn cô giống như là một người vợ hiền vậy. Huy vội vã nhìn qua, mà không biết rằng trong mắt của Huyên từ lúc nào đã có một chút khát khao đối với anh mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Nhìn Huyên rót trà từ phía sau lưng, Huy lại nhớ đến cô bé Huyên của ngày trước. Huyên là con gái của chú Phúc nhà hàng xóm. 10 năm về trước, lúc đó Huyên mới chỉ độ 10 tuổi. Thời đó ở cái làng thượng, trẻ con nhiều lắm, nhưng không ai chơi với Huyên. Vì Huyên là con gái nuôi của chú Phúc, chứ không phải con đẻ. Bọn nó thấy vậy, thì xúm lại mà thi nhau gọi Huyên là đồ con rơi, con rớt. Chỉ mình Huy là luôn luôn bên cạnh Huyên bảo vệ, che chở cho cô suốt bao năm tháng. Mặc kệ lời dị nghị chê bai của bọn trẻ cùng trang lứa. Cho đến ngày Huy chuẩn bị đi du học, Huyên đã khóc hết nước mắt, muốn giữ Huy ở lại. Nhưng Huy chỉ xoa đầu cô, và dỗ dành như một đứa em gái bé bỏng đang nhõng nhẽo và nói. Sẽ có người thay anh chăm sóc và che chở cho em. Đừng có buồn nghe. 10 năm trôi qua, Huyên bây giờ đã lớn và trở thành một cô gái xinh đẹp được nhiều chàng trai trong làng theo đuổi. Ngày bé, chính những người này đã hắt hủi cô. Bây giờ đây, khi thấy cô trở thành một người con gái trưởng thành xinh đẹp thì lại bám lấy như loài ong bướm. Huyên từ trước tới bây giờ luôn chỉ nhớ đến Huy, người anh luôn luôn ở bên cô, bảo vệ cô mặc cho những lời chê bai dè biểu của những con người xung quanh. Khi Huyên gặp lại Huy, cô đã không thể kìm được cái thứ cảm xúc giữ trong lòng suốt bao năm tháng. Huyên thấy Huy so với 10 năm trước đã chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều, giống như một người đàn ông phong trần từng trải. Điều đó có thể cuốn hút mọi cô gái trong độ tuổi của cô, và Huyên cũng không ngoại lệ. Trước khi gặp Huy trở về, cô chỉ nghĩ là coi Huy như người anh trai. Nhưng giờ thì khác, cô nhìn thấy Huy mà cảm giác bất chợt thay đổi. Quá khứ và hiện tại tương hợp giống như một bức tranh hài hòa. Nó đã thay đổi quyết định của Huyên. Cô muốn có được Huy bằng mọi giá. Nhìn Huyên rót trà, Huy lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà mỉm cười. Huyên rót trà xong, chợt bắt gặp ánh mắt của Huy đang dõi theo từng cử chỉ của mình thì không khỏi xao xuyến. Huy chợt cất giọng nói. Mới sáng sớm vậy mà đã qua nhà anh rồi, chắc cho Phúc có việc gì cần nhà anh phải không? Huyên gật gật đầu. Dạ, là ba em nghe tin anh về, trưa nay nhà em lại có đám giỗ của ông ngoại, cho nên muốn mời anh qua chơi, với lại giúp làm cổ luôn. Huy gật đầu nói. Ừ, cũng lâu rồi anh không có gặp chú Phúc, mà sớm hôm qua đáng lẽ ra anh phải qua mời cơm của chú Phúc đó, chắc chú trách anh lắm. Huyên hơi cúi đầu nói. Không đâu anh ơi, anh Huy giờ là người từ nước ngoài về, địa vị hơn hẳn những người trong làng. Thấy anh Huy đến chơi ba em mừng còn không kịp đó chứ, mà sao trách anh được? Huy bật cười. Cái con nhỏ này lớn lên mà khéo ăn nói quá ta, đâu còn giống ngày xưa. Huyên đỏ bừng mặt, miệng mấp máy. Dạ, ngày xưa... Cô còn đang định kể lại chuyện của ngày xưa, thì Huy đã chợt cất giọng nói. À, phải rồi, ngoài việc ba em gọi anh qua ăn cơm thì còn việc gì nữa không? Huy dáng vẻ hơi nôn nóng, bởi vì sáng nay anh còn hẹn gặp với mấy thằng bạn cũ ở ngoài xã đi ăn sáng. Anh muốn ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Trong túi áo, chiếc điện thoại đã rung lên báo hiệu cuộc gọi đến mấy lần, khiến cho anh không khỏi sốt ruột. Mà Huy đoán chừng Huyên ngoài việc đó thì không còn việc khác, cho nên mới vội đánh tiếng hỏi dò như vậy. Huyên vội vã xua tay nói. Dạ không, chỉ có mỗi việc ba em mời anh qua giúp thôi. Huyên nhìn thấy Huy dường như có việc, cô cảm thấy mình thật là có một chút vô duyên, nên chỉ nói chuyện qua loa với Huy vài câu là cô cũng đứng dậy xin phép đi về. Huy gật đầu rồi tiễn Huyên ra ngoài cửa. Sau đó liền lên xe máy phóng ra thị xã Ninh Kiều. Ở đó đã có 3-4 người bạn thuở cấp 3 chờ sẵn. Toàn là những người bạn thân thiết hồi còn thanh niên của Huy. Sau khi Huy đi du học, những người này đều đã lập gia đình, khác hẳn với bọn họ. Huy bây giờ vẫn độc thân. Cả bọn bèn quyết định gọi anh ra nhậu. Trước là để ôn lại kỷ niệm, sau cũng là để thúc ép Huy mau chóng lấy vợ, để cả bọn sớm được uống rượu mừng một buổi tiệc chia tay độc thân của chính anh. Nghe tin Huy mới từ Anh Quốc về, Tuấn, Sơn, Kiên và Duy là 4 người bạn chơi rất thân với Huy thời học sinh, đã họp nhau mời Huy đến quán của ông Ba Râu để cùng ăn sáng uống rượu, tranh thủ hỏi han tình hình thằng bạn xa xứ đã 10 năm sống ra sao. Huy bước chân vào quán của ông Ba Râu, đã thấy Tuấn, Sơn, Kiên và Duy ngồi sẵn ở đó mà nói chuyện cười đùa rơm rã. Kiên ngồi đầu ngoài, nhìn thấy Huy đi vào thì liền reo lên. Ê tụi mày, thằng Huy cận kia kìa! Kiên nói xong, cả 4 người đều quay đầu nhìn lại Huy, rồi đem cái biệt danh Huy cận của anh ra mà châm chọc cho bỏ nhớ. Là hồi cấp 3, mỗi người đều có một biệt danh, và cái biệt danh mà Huy bị gán cho lại là Cận. Bởi vì hồi nhỏ anh bị cận, lại đeo cặp kính rất to, cho nên mới bị gọi như vậy. Lớn lên, rồi Huy đã được phẫu thuật mắt để trị cận, cho nên không còn đeo cặp kính đó nữa. Có điều cái biệt danh này đã được gắn cho đến tận bây giờ. Huy cười, không thèm chấp cái lũ bạn này không có giữ mặt mũi cho anh. Ngồi xuống chiếc ghế, Huy đã thấy một chén rượu bày sẵn, mồi còn chưa tới miệng thì cả bàn rượu đã nhấc chén lên, bắt đầu là Tuấn cất giọng nói. Hôm nay tao nhân cái thằng Huy mới ở nước ngoài về, anh em mình mới có dịp hội tụ nhau ôn lại chuyện xưa. Thôi thì mình xin phép đồng khởi một chén. Vô, anh em! Ly rượu nặng đổ vào miệng, chạy qua đến đâu thì nóng cổ họng đến đó. Huy chỉ uống được nửa ly là mùi rượu đã sọc lên đến tận não, say đến điếng cả người. Quả thật, đúng là rượu Ninh Kiều, rượu nặng nhất trong vùng. Từng ngụm rượu nóng chảy qua cổ họng, đột nhiên Huy có cảm giác một bàn tay mềm mại nào đó đang thọc vào trong cổ họng mà bịt kín nó lại, khiến cho anh nghẹt thở. Mặt của Huy bừng bừng vì rượu tắt ở cổ. Bốn người bạn thấy vậy, chỉ nghĩ rằng chắc lâu rồi anh không uống nên gặp rượu nặng thì một ly đã say. Bọn họ đâu có hề biết được rằng Huy đã bị ngộp thở trong chính cái giây phút đó. Huy quay lưng móc họng cái chỗ rượu đang mắc ở cổ ra. Rượu chảy ra ồng ọc, đến nửa chừng thì đột nhiên lại hóa thành sợi tóc rất dài, đen nhánh. Huy giật mình thảng thốt ú ớ, khạc hết cái mớ tóc trong cổ họng ra. Anh cố sức ói hết, ngồi thẳng dậy nhìn lại cái bãi nôn của mình thì thấy một bãi rượu. Anh dụi mắt nhưng không tin vào mắt của mình. Bốn người bạn của anh thì mãi nói chuyện nên không biết là Huy đã vừa nôn sạch cái ly rượu đầu tiên. Cứ liên tục thúc giục nhau mà gắp thức ăn vào chén. Huy quay sang nhìn ly rượu vừa mới rót đầy, chợt cảm thấy sợ hãi. Lời nhắc của đám bạn cứ giang giang lên bên tai. Huy không nhịn được nữa, lại phải cầm ly rượu lên, nhấp đầu môi. Anh tự nhủ, chắc là vì hôm qua uống rượu quá nhiều, nên hôm nay mệt mỏi, lại thêm rượu nặng cho nên mới tưởng tượng ra cái mớ tóc dài đó mà thôi. Huy cố sức nhắm mắt mũi để uống hết ly rượu vào miệng. Nuốt ực một cái nhanh chóng, anh đã không còn dám làm theo cái thói quen uống ly rượu mà thưởng thức từ từ nữa. Cảm giác của cái ly rượu lần này hoàn toàn bình thường. Điều đó làm cho Huy phần nào cảm thấy an tâm hơn. Anh tự trấn an bản thân mình rằng vì quá mệt mỏi cho nên đã sinh ra ảo giác. Vậy là tiếp tục vui vẻ cùng bốn người bạn uống hết bữa tiệc buổi sáng. Cho đến hơn 9 giờ, thấy trời đã gần chuyển sang trưa, Huy mới đành nói lời tạm biệt với bốn người để trở về nhà. Anh tính nghỉ ngơi một lúc, sau đó qua nhà ông Phúc chơi để giúp ông làm cơm. Vừa đến đầu ngõ, Huy đã thấy ông Phúc đứng chờ trước cửa nhà từ lúc nào. Hai tay của ông Phúc chắp trước người, bộ dáng khoan thai hơi mỏi mệt như đã đứng chờ sẵn từ lâu. Huy dừng xe lại trước ngõ, đứng trước mặt ông Phúc rồi gọi. Ủa, chú Phúc, chú đến lâu chưa chú? Huy nghĩ rằng ông Phúc muốn gọi Huy qua nhà làm cơm giúp ông nên không đợi ông nói gì. Anh đã cất xe vào trong nhà rồi mới chạy ra ngoài để tiếp cuộc trò chuyện. Thấy ông Phúc đang đứng ngoài cửa nhìn mình, Huy rơm rã từ xa nói tới. Hồi sáng con có việc ở trên xã, giờ rồi mới về kịp được. Ông Phúc sửng sốt, nét mặt thoáng co lại, trán hơi nhăn. Ông như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Rồi ông bèn gật đầu nói. Chú cũng định qua mời mày một tiếng, tiện thể nhờ mày qua giúp chú làm cơm đám dỗ. Huy gật đầu, rồi qua bên nhà ông Phúc ngay. Huy không hề nghĩ ngợi gì, nhưng ông Phúc thì lại khác. Trong lòng của ông thoáng ngạc nhiên, bởi vì ông còn chưa sang mời, mà sao Huy đã biết là ông đã làm cơm, lại còn biết là ông chuẩn bị nhờ anh sang giúp nữa chứ? Nghĩ chắc là vợ mình qua dặn trước rồi, cho nên ông cũng gạt cái chuyện này qua một bên. Huy cùng với ông Phúc đi tới căn nhà khang trang ở đầu làng, chỗ ngay gần cái giếng làng mà ngày xưa người ta vẫn thường hay giặt giũ. Căn nhà của ông Phúc từ sau khi Huy đi du học được 3 năm mới được xây nên. Trước đó, lẽ ra ông ở nhà kế bên, cái nhà cũ của Huy bây giờ. Nhưng mà sau vài năm tích góp, ông Phúc đã mua được mảnh đất ở đầu làng cho gần đường quốc lộ để làm ăn, rồi xây nhà ở đó luôn. Còn căn nhà cũ thì để không, thỉnh thoảng làm kho thóc lúa hay để dự trữ phân bón cho mùa sau mà thôi. Bà Thu Hoài, vợ của ông Phúc, đang cặm cụi làm việc gì đó ở trong bếp. Bà nhìn ra ngoài thì thấy Huy cùng với ông Phúc đang bước vào trong nhà, liền mừng rỡ kêu lên. Huy đó hả con? Mèn ơi, lâu lắm rồi cô không thấy mày đó nghen. Bà dồn dã chạy ra ngoài, rót vội nước nóng vào ấm trà, lấy tấm khăn trắng vắt lên cổ, lau lau mồ hôi còn đang lấm tấm trên trán. Ông Phúc thì thoáng giật mình, nghĩ lại cái chuyện hồi nãy mà miệng cứ lẩm nhẩm. Nếu không phải bả mời thì ai vậy ta? Bà Thu Hoài thấy ông Phúc thẫn người như mất hồn, bèn lên tiếng. Ông đấng đờ người ra đó làm cái gì vậy? Xuống dưới bếp, giúp tôi làm thịt mấy con gà đi, lẹ lên. Bà lại quay sang nhìn Huy rồi nói, con cũng giúp chú một tay nghe. Huy uống cạn ly trà xanh, rồi cũng cùng ông Phúc xuống nhà dưới. Ông Phúc đứng dậy bước chân mà trong lòng không sao nghĩ được sang cái chuyện khác. Vậy thì ai mới là người báo tin cho Huy biết? Làm sao nhớ cái ngày giỗ mà chủ động qua được? Trong khi thái độ hồ hởi của vợ mình khi nãy, chắc chắn không thể có cái chuyện bà đã gặp thằng Huy trước rồi. Và điều quan trọng nhất, đêm qua ông đã nằm mộng, mà cái giấc mộng đó có vẻ rất liên quan đến cái chuyện kỳ lạ ngày hôm nay. Bước được vài bước, chợt ông Phúc ngã bịch một cái, đầu đập vào tường nhà, nằm bệt dưới đất như người đã chết. Huy lập tức tri hô. Trời ơi, chú Phúc, chú! Giọng Huy ngắt quãng vì hốt hoảng. Anh nhanh tay đỡ ông Phúc dậy. Bà Thu Hoài đang cầm củi lau dọn ở ngoài nhà, liền hớt hải chạy vào trong. Ông Phúc bị ngã, đập đầu vào tường, xước một mảng chảy máu lên láng. Bà Thu Hoài nhìn thấy cảnh đó thì lập tức trách mắng chồng. Trời ơi là trời, đi đứng vậy đó, có làm sao không trời, máu me không à? Ông Phúc ú ớ nói. Rõ ràng, tôi nhìn rõ đường rồi mà, vậy mà cứ như là có ma nó ngáng chân tôi vậy đó. Bà Thu Hoài gào lên. Đi đứng bất cẩn chứ ma quỷ gì? Lên nhà tôi kiểm tra thử coi làm sao. Rồi bà quay sang nhìn Huy mà nói. Thôi, giờ cô chỉ còn biết trông cậy vào mày thôi đó. Mày xuống làm thịt giúp cho cô nhanh nhanh mấy con gà đó đi. Chứ trưa rồi, họ hàng người ta tới lại không có cổ thì hỏng hết trơn đó. Huy thấy ông Phúc bị ngã cũng hơi luống cuống chân tay. Nhưng xem chừng, ông Phúc ngoài xước xác một ít ở trên trán thì cũng không có việc gì. Ông ú ớ đòi xuống làm cơm cùng với Huy, mà bà Thu thì lo cho sức khỏe của ông nên nhất quyết không chịu. Làm bữa cơm giỗ là cái cớ để ông Phúc muốn mời Huy sang đây ăn cơm. Tiện bề sau này Huy lên thành phố còn giúp đỡ cho thằng con trai thứ hai của ông là thằng Tiền. Năm nay vừa hết cấp 3, đang chuẩn bị thi đại học. Huy là người đi du học từ nước ngoài về, chắc chắn không lâu nữa sẽ là người thành đạt. Ông Phúc vì toan tính trước những cái chuyện này, muốn nhân lúc Huy chưa phát triển sớm mà tranh thủ kéo được cái mối quan hệ kết giao. Rồi sau này, nhờ anh kiếm việc làm giúp cho thằng Tiền là dễ dàng nhất. Huy đầu óc cảm thấy hơi lâng lâng, vì cái chỗ rượu hồi sáng vẫn còn đang ngấm trong máu. Cầm con gà trên tay đã làm phần lông, ở cổ mà vẫn ngần ngừ không dám cắt cổ nó. Anh luôn có cảm giác dường như không phải mình đang giết một con gà để cúng cơm, mà lại giống như đang nắm cổ một người bằng xương bằng thịt, chuẩn bị cắt cổ, đưa tiễn họ lên đoạn đầu đài một cách tàn độc. Cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu của Huy, nhưng cũng đủ làm cho anh cảm thấy sởn da gà. Xa xứ 10 năm, đã lâu lắm rồi Huy chưa từng làm thịt gà, nên lần này chần chừ mãi mà anh vẫn chưa thể xuống tay. Cộng thêm cái cảm giác rợn rợn khi nãy, Huy lại càng không thể quyết đoán được một nhát dao. Huy ngừng lại một chút, lấy điếu thuốc lá châm lửa hút, lấy lại một chút can đảm, rồi bắt đầu nhẹ nhẹ chọc mũi dao nhọn xuyên qua lớp da dàn giọt của con gà trống. Từng âm thanh quang quát vang lên, con gà cố sức giãy giụa trong bàn tay rắn chắc của Huy. Từng dòng máu đỏ tươi từ cổ của con gà chậm chậm chảy xuống cái chén con đặt ở dưới nền đất. Cánh gà quạt bụi tung mù mịt hết cả mặt đất. Con gà cố gắng sức giãy giụa cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Huy thở dài một tiếng, ném con gà vào trong cái chậu nước nóng, hút tiếp điếu thuốc lá rồi mới nhổ lông làm lòng gà. Cả buổi hôm đó, Huy làm thịt được 4 con gà, tất cả đều là gà trống. Huy cũng có cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, tại sao lại không hề có một con gà mái nào? Nhưng cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, rồi lại tự lắc đầu cho rằng mình toàn là lo linh tinh mấy cái chuyện không đâu. Làm thịt xong mấy con gà trống thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Huy vội xách đặt vào chiếc nồi nhôm, hết lượt cả 4 con gà đều được xếp đặt ngay ngắn. Huy tính đóng nắp nồi, thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Cái con gà trống anh vừa mới cắt cổ mới đây lại đang nghỉnh cái cổ dậy kêu quang quác như một con chim cú mèo. Huy giật mình, đôi bàn tay run run, anh vội dùng ngay con dao cầm ở trong tay mà chặt vào cổ của con gà. Cái cổ con gà đứt phăng bay vào đám tro bếp, miệng của nó vẫn không ngừng kêu réo lên. Được một lúc thì cũng dần im bặt, chỉ còn lại cái âm thanh lách tách của củi lửa. Trán cô Huy lấm tấm mồ hôi, nhìn lại từ cổ con gà mà mình vừa mới chặt đứt đầu có những dòng máu đỏ tươi mà không ngừng run rẩy. Chim cú mèo được quan điểm là điềm hung của người Việt, mỗi khi nó kêu lên là báo hiệu rằng trong nhà có người sắp chết. Có khi nào anh vừa mới thấy một loạt điềm báo hay không? Huy liền tự trấn an rằng con gà kia anh cắt chưa chạy hết tiết cho nên mới vẫn còn sống. Nó nghỉnh cổ dậy chỉ là theo bản năng sinh tồn và cảm nhận được nước trong nồi đang nóng lên mà thôi. Nồi nước đã sôi ùn ụt từ lâu. Huy nhanh chóng đóng lại cái nắp nồi, quyết định sẽ không kể cho ai nghe về những chuyện kỳ lạ mà ngày hôm nay anh đã gặp phải. Bên nhà ngoài đã có tiếng người râm ran nói chuyện, tiếng bước chân nhộn nhịp cứ đi qua đi lại. Huy có thể nghe thấy tiếng của bà Hoài Thu đang chào đón quan khách họ hàng và cả những tiếng nói chuyện cười đùa khách sáo. Một lúc sau, đích thân bà Thu Hoài cùng với vài người cháu ở trong họ cũng chạy xuống bếp để phụ giúp, đem lên cho những món ăn của bữa rượu thịt họp mặt. Theo sau bà Thu Hoài là hai người con gái, một người cao chừng 1m6, một người cao chừng 1m5. Hai người đều có nét xinh đẹp của con gái độ tuổi mới lớn. Cả hai nhìn thấy Huy thì rối rít chào hỏi. Còn Huy thì chỉ thoáng mỉm cười và gật đầu một cái nhẹ nhẹ. Bà Thu Hoài thấy Huy nhìn hai đứa cháu gái chằm chằm thì như được biết ý, liền giới thiệu ngay. Đây là con bé Trinh, con chú Đạt. Chú Đạt là con thứ ba của ông cụ bên nhà chồng cô. Còn con kia là con bé Dung, con của bác cả. Bà Thu Hoài giới thiệu xong thì chợt nghĩ đến cái điều gì mà rơm rớm nước mắt lẩm nhẩm. Nếu như không phải con Huyên nó... Giữa buổi, ông Phúc đã có thể ngồi dậy và tham gia vào bữa cổ. Họ hàng nội ngoại nhà ông Phúc đông đến mấy mươi người, ngồi chật kín trong nhà, rồi tràn ra cả ngoài sân. Bữa tiệc rượu hôm nay, ông Phúc một là nhân tiện làm đám giỗ, hai là lấy cớ mừng thằng Tiền nó thi đậu tốt nghiệp cấp 3 với điểm cao. Bữa rượu đến 1-2 giờ chiều mới tàn, Huy đã nhanh chóng làm quen thân thiết được với Trinh và Dung. Tiện thể, hỏi thăm về những chuyện xảy ra trong làng mấy năm qua. Nhưng có một chuyện mà anh đã quên mất không hỏi, đó chính là chuyện về Yến, người yêu cũ 10 năm trước của anh. Hoặc có chăng cũng là anh không muốn hỏi, vì thế hệ của Trinh và Dung cách quá xa cái thế hệ của anh. Hai cô gái này không biết cũng là điều dễ hiểu. Bữa tiệc tàn, Trinh và Dung ở lại phụ giúp bà Thu Hoài dọn dẹp cùng với Huy. Trinh đang rửa chén cùng bà Thu Hoài, thì ở trên nhà, Huy và Dung cùng dọn dẹp cái chỗ xương thừa thải rơi vãi ở dưới nền đất. Nhân tiện Huy liền hỏi. Dung nè, hôm nay họ hàng ở bên nhà mình đều đủ cả. Có thằng Tiền thì bận ôn thi ở trên thành phố rồi, thì anh biết, nhưng còn Huyên hồi sáng anh có gặp, mà lúc nãy tại sao anh lại không có thấy con bé đâu cả? Bữa nay người qua người lại nhiều quá, cho nên anh muốn hỏi chút phúc mà không có tiện. Huy nói đến nửa chừng thì ánh mắt của Dung đã chuyển sang sợ hãi. Cô hỏi ngược lại Huy. Anh Huy, anh nói sáng nay anh gặp chị Huyên hả? Huy cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu một cách chắc nịch. Phải rồi, sao vậy em? Dung nghe đến đây thì mặt mày tái xanh, miệng hơi run. Anh Huy, chị Huyên 2 tháng trước đã chết rồi. Chết rồi! Huy giật mình, cảm giác như đang có một dòng điện tê buốt chạy qua khắp người. Huy không dám tin vào cái lỗ tai của mình, tưởng Dung nói đùa. Anh liền hỏi lại. Em đừng có đùa vậy chứ, không có nên đâu. Rõ ràng là ngay buổi sáng hôm nay anh vẫn còn gặp con bé mà. Huyền nó mặc cái bộ quần áo đi đồng, áo trắng quần đen. Sớm nay con bé nó còn giúp anh pha trà mà. Dung nghe đến đây thì lắc đầu ngoài ngoại. Cô thất thanh la lớn gọi bà Thu Hoài. Cô Hoài! Cô Hoài! Cô Hoài ơi! Dung chỉ nói được hai câu là giọng đã tắt ngấm rồi lăn ra đất xỉu đi. Bà Thu Hoài cùng nhỏ Trinh đang ở dưới bếp, nghe thấy giọng nói ngắt quãng của Dung thì vội quẳng cái chén đũa chạy thẳng lên nhà trên. Ông Phúc ở buồng trong, mặc dù đang say rượu nhưng cũng siêu dẹo chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Bà Thu Hoài nhìn thấy Dung ngất giữa nhà thì vội đỡ con nhỏ dậy, xoa bóp liên tục vào huyệt nhân trung. Rồi bà Thu Hoài lại quay sang hỏi Huy. Huy à, có chuyện gì vậy con? Sao con Dung nó lại xỉu vậy? Trời đất ơi, có chuyện gì? Đầu óc của Huy lúc này đang ong ong, không nghĩ được chuyện gì cả. Miệng anh cứ lẩm bẩm, không tự chủ được. Huyền, Huyền ơi, anh chết rồi hả? Mà sao sáng nay anh vẫn còn gặp? Không, con không có tin. Huy không còn nghĩ được gì nữa, mà chỉ biết chạy nhanh về căn nhà giữa đồng của mình. Về đến nhà, Huy đóng sầm cánh cửa gỗ như muốn trốn tránh tất cả. Vừa kinh hãi, vừa đau khổ nhớ lại ký ức của một đứa em gái bé bỏng. Huyền đã chết thật rồi sao? Huy không ngừng tự hỏi. Nhưng những gì sáng nay anh gặp, nó rất chân thật. Liệu có khi nào Dung vừa mới nói đùa với anh? Anh tự dỗ đầu một cái cho là vì hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ nên đầu óc lú lẫn rồi. Chứ làm sao một cái chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra được? Hồi nhỏ, anh có nghe mẹ kể về ma quỷ không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày. Bọn nó chỉ là phần hồn nên không thể hiện hình thành người để làm việc như người thường được. Ma quỷ khi hiện hồn thì chỉ nhát ma dọa người chứ nào có giúp ai được bao giờ. Mà Huyền sáng nay còn giúp anh pha trà. Ma mà có thể pha trà hay sao? Không thể như vậy được. Huy không tin, dứt khoát không tin. Anh quyết định là phải quay lại hỏi bà Thu Hoài cho bằng được mọi chuyện. Nghĩ vậy, Huy liền lập tức mở bung cánh cửa, muốn xông thẳng hướng nhà của ông Phúc. Nhưng mới đi được có nửa bước thì đã thấy bà Thu Hoài đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Bà cầm lấy di ảnh của Huyền bưng trước ngực mà cứ rưng rưng hai hàng nước mắt. Giọng Huy ngắt quãng. Cô Thu Hoài. Bà gật đầu không nói gì, lách mình bước vào trong nhà. Huy thẫn người. Bà Thu Hoài đã có mặt ở đây, ắt hẳn là muốn giải thích cho Huy nghe rõ ràng được mọi chuyện. Bà Thu Hoài ngồi xuống chiếc ghế ở giữa nhà, lau nước mắt liên tục, sụt sịt nói. Cô nghe chú Phúc kể là sáng nay chú chưa có qua báo tin mà con đã biết là cô chú muốn mời con qua giúp cô chú rồi, có đúng không? Lại còn con Dung nó nói. Bà Thu Hoài nói đến đây chợt khóc òa lên mà không nói được gì nữa. Mặt của Huy hơi tái lại nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn cái di ảnh của Huyền, không còn nghi ngờ gì nữa. Huyền đã chết. Huy ngồi xuống ghế đối diện, nhìn bà Thu Hoài thở dài mà nói. Dạ, sáng nay con có gặp... Gặp Huyền. Con bé nói với con là hôm nay nhà cô chú làm cơm nên chú Phúc sai cô đến nhờ con qua giúp. Bà Thu Hoài gật đầu. Đúng, chú quả thật có nói những điều đó. Nhưng những điều đó là ông ấy nói với nó trong giấc mơ đêm qua. Ông ấy mới kể với cô xong đây nè. Bà Thu Hoài lại tiếp tục sụt sùi khóc lóc kể về cái chết thê lương của Huyền. Huyền tuy là con nuôi, nhưng cả hai ông bà lúc nào cũng yêu thương như con đẻ. Thậm chí chăm nom chiều chuộng cô còn hơn cả bản thân mình. Mặc dù nhà nghèo, nhưng lúc nào cũng chăm nom đầy đủ, không thiếu lấy cái thứ gì. Hai tháng trước, người ta phát hiện ra xác của Huyền chết dưới giếng làng. Quần áo đều bị xé rách hết, toàn thân trương phình. Giám định pháp y của cục cảnh sát xác định Huyên chết là do bị ngộp nước. Người ta đã phát hiện trên xác của Huyên có nhiều dấu hiệu dùng dẫy chống cự rất mạnh, nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể nó tại làm sao lại bị như vậy, và hung thủ là ai thì vẫn chưa điều tra ra được. Tất cả đến bây giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Bà Thu Hoài kể xong thì giọng đã khàn đến khản đặc, không còn tiếp tục nói được nữa. Đối mặt với chuyện này thì không người mẹ nào mà lại không thương cảm cho được. Dần lấy lại bình tĩnh, Huy nhìn ra ngoài nhà mà lòng anh không khỏi mông lung. Tưởng tượng cái nét mặt của Huyên sáng nay, anh không nghĩ rằng hồn ma người chết lại chân thực đến như vậy. Tiễn bà Thu Hoài ra ngoài cửa, Huy cũng quay vào nhà luôn. Anh quyết định hủy bỏ chuyến thăm họ hàng ngày hôm nay để ổn định lại tinh thần, đồng thời lên kế hoạch sáng sớm ngày mai sẽ trở về thành phố. Qua chuyện của Huyên, cùng với những điều kỳ lạ mà sáng nay Huy gặp phải, anh không còn muốn ở lại cái làng Thượng thêm một ngày nào nữa. Đâu còn cái làng quê thanh bình của ngày xưa. Hướng mắt ra ngoài khung cửa, anh chợt nghĩ ngợi miên man về cái điều gì đó, về một nỗi nhớ đến cồn cào xé ruột xé gan. Huy nhớ Yến đến nhói lòng, nhớ Yến đến nhói cả ruột gan. Anh muốn thăm giếng làng Thượng, cái giếng đã chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm của anh và Yến ngày nào. Khung cảnh đêm khuya lúc này, nó giống hệt cái quang cảnh ngày xưa đến lạ. Bước chân xuống giường, khoác vội cái áo mỏng lên người, Huy mở cửa đi bộ ra đến đầu ngõ. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, tự nhiên cảm thấy bàn chân dường như không sao bước nổi. Cứ như thể đang có một cái bàn tay vô hình đang níu giữ lại vậy. Gió đêm bỗng nổi mạnh, thổi tới những hạt mưa lạnh buốt đang lất phất rơi. Huy vội vã nép vào mái hiên nhà trú mưa. Anh đành thôi cái ý định ra thăm giếng làng Thượng một lần nữa. Tiết trời dần trở nên quá lạnh lẽo. Huy liền chạy vào trong nhà, đóng hết cửa ngõ lại rồi chui lên giường cho bớt lạnh. Mới thò được nửa thân mình vào trong cái mền lùng bùng, chợt Huy cảm thấy tay của mình dường như đang sờ phải một cái vật gì đó lạnh lạnh, ướt sũng. Huy mơn man mò mẫm tiếp thì giật bắn mình vì cái thứ ở trong mền là một thân người. Một thân người bằng xương bằng thịt. Anh dùng dằn nhảy xuống dưới đất, cuống quýt muốn lao ra khỏi nhà. Huy liên tục tự dỗ vào đầu mình. Chắc có lẽ anh đã bị điên rồi. Hồn ma nào có thể tồn tại trên đời, là người theo chủ nghĩa khoa học hiện đại, nay gặp phải những cái chuyện ma quỷ không thể giải thích được mà Huy không khỏi thất kinh. Chắc chắn là do thần kinh của anh không ổn định, không quen thủy thổ ở trong làng. Mấy năm nay du học đã quen không khí ở nước ngoài, nay về nước sinh ra ốm bệnh mới có cái loại cảm giác như vậy thôi. Huy dỗ dỗ đầu thêm vài cái nữa, rồi lật nhanh cái mền ở trên giường. Quả thật không thấy người nào đang nằm ở trong đó cả. Huy thở phào, toàn quay người đi thì bất chợt nghe thấy cái giọng nói thì thào đâu đó xen lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa. Anh Huy, anh mau đi đi, chị Yến tới tìm anh đó. Anh run sợ chui đầu vào trong mền, hai mắt cố nhắm nghiền lại mặc kệ những gì đã xảy ra ở ngoài kia. Ngoài cửa gió chợt ngừng bặt. Huy ôm mình trùm kín mít, thấy một lúc lâu không có chuyện gì nữa, Huy mới dám thò đầu ra ngoài. Chợt Huy nghĩ đến cái âm thanh xen lẫn trong gió kia, nó nhắc đến Yến. Một nỗi e sợ chợt thoáng qua trong đầu, rằng đằng sau những chuyện ly kỳ xảy ra với anh ngày hôm nay là cả một loạt sự kiện kinh khủng nào đó đáng sợ hơn nhiều sắp sửa ập đến. Huy lắc đầu, quyết định đi ngủ luôn. Ngày mai nhất định anh sẽ dành cả một ngày để tìm hiểu tình hình của làng Thượng những năm qua. Trên hết, Huy cũng muốn biết thêm được tin tức của Yến, người mà anh luôn đem lòng nhớ nhung biết bao nhiêu năm tháng. Ngoài trời, gió đã ngừng dần. Huy lúc này chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, đã thấy bà Thu Hoài mang bữa sáng qua cho anh. Trong câu chuyện buổi sáng, bà Thu Hoài còn gặng hỏi Huy đêm qua có mơ thấy điều gì không. Bởi lẽ sáng nay, ông Phúc kể rằng ông nhìn thấy Huyên đứng ngoài nhà của Huy gọi vào mà không thấy anh trả lời. Bà Thu Hoài linh tính rằng có khi nào Huy thực sự đã gặp Huyên vào tối hôm qua. Đáp lại bà Thu Hoài chỉ là câu trả lời không gọn lõn của Huy. Bởi vì quả thực hôm qua Huyên không có xuất hiện. Và anh cũng không tiện nói về cái âm thanh xen lẫn trong gió kia. Hơn nữa, Huy cũng thật sự không tin vào ma quỷ. Ai tin, chứ có đánh chết, Huy cũng dứt khoát không tin. Ma quỷ chỉ là cái thứ mà dân gian người ta ngụy tạo lên, lừa phỉnh những người nhẹ dạ cả tin để trục lợi cá nhân mà thôi. Còn những chuyện mấy ngày hôm nay Huy gặp phải, anh nhất mực khăng khăng trong đầu rằng nó chỉ là ảo giác. Rằng sau chuyến này, Huy phải đến bệnh viện St. Paul một chuyến thăm người bạn cũ đang công tác ở đó để nhờ anh ta khám thử xem liệu có phải Huy đã mắc chứng bệnh về tâm thần nào đó hay không. Tiếp tục qua câu chuyện của bà Thu Hoài, bà kể lể về những chuyện ma quỷ mà bà tin rằng nó tồn tại. Bà Thu Hoài lại chép miệng. Từ hồi con bé Huyên nó chết đi, ông Phúc nhà cô cứ bị ám ảnh mãi. Cô nghe người ta kể, gà trống nó ác được vía người, khiến cho người đã chết không về ám ảnh được người sống. Cô nghĩ con Huyên nó giận ông Phúc chuyện gì đó, nên chỉ nuôi có mấy con gà trống thôi, chứ còn gà mái là nhà cô bán hết cho hàng xóm. Vậy mà lại thấy chú Phúc đỡ hẳn đi. Suốt từ đó cho tới bây giờ, có gặp chuyện gì đâu. Vậy mà hôm qua, ổng lại gặp con Huyên. Chắc là vì cô giết hết cái đám gà trống làm dỗ, cho nên con Huyên nó mới tìm được về mà quấy phá ông Phúc nhà cô. Huy lắc đầu nói, cô Hoài à, con xin đính chính là con không hề tin rằng có cái chuyện ma quỷ tồn tại ở trên đời. Khoa học cũng không hề chứng minh rằng có cái thứ nào như vậy tồn tại cả. Còn về cái chuyện hồi sáng, là vì con ngủ mơ nên tưởng tượng ra vậy thôi, chứ không phải Huyên nào về đâu. Con xin cô đó, cô hãy nghe con một lần đi. Rằng Huyên đã chết rồi. Cô hãy để cho con bé được yên nghỉ. Đối với con, Huyên là đứa em gái mà con rất yêu quý. Mất đứa em gái, con cũng xót xa lắm chứ. Nhưng người sống vẫn cứ phải tiếp tục sống. Không nên để quá khứ ảnh hưởng mãi như vậy được đâu cô à. Nói đến đây, mắt của Huy đỏ hoe, nước mắt như muốn rơi xuống khi nghĩ đến hình ảnh của Huyên hồi còn nhỏ. Chợt, cái di ảnh của Huyên đặt trên bàn thờ đột nhiên bốc cháy. Di ảnh cháy từ phần áo cho tới miệng, đến phần môi của Huyên. Đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức gây rợn. Môi của Huyên hơi vểnh lên như bất mãn. Phần mắt cũng bị một ngọn lửa xâm chiếm, cháy lan rộng ra rồi tắt ngấm. Toàn bộ đôi mắt của Huyên chuyển thành màu đen, nhìn rất đáng sợ. Bà Thu Hoài đang cúi gằm mặt, nghe Huy phân tích, chợt thấy cái di ảnh bốc cháy thì lập tức rú lên, hai tay chắp lại liên tục rồi khấn vái lẩm bẩm trong miệng. Bà Thu Hoài châm dội nén hương vào cái bát hương ở bàn thờ, rồi khấn vái đến mấy lượt. Lúc này, cái di ảnh của Huyên như cảm nhận được thành ý của bà, ngọn lửa dần dần dịu lại rồi tắt hẳn. Huy nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hai bên thái dương đã bắt đầu nhỏ xuống những giọt mồ hôi chảy dài. Nếu thật sự anh bị một chứng bệnh tâm thần, vậy thì cái việc di ảnh bị bốc cháy vừa rồi là do đâu? Mà nếu thật sự anh bị tâm thần, thì lẽ nào bà Thu Hoài cũng vậy? Những hình ảnh vừa rồi là cả hai người đều đồng thời chứng kiến, chứ đâu phải chỉ riêng một mình anh. Bà Thu Hoài khấn vái xong, thấy cái di ảnh ngừng bốc cháy, thì lập tức tiến đến bàn thờ, ôm lấy di ảnh của Huyên vừa khóc vừa nói. Chắc con Huyên nó không muốn ở bên này với con. Thôi thì để cô đưa nó về bên nhà vậy. Cô cứ nghĩ rằng nó về báo mộng cho con là vì hai đứa thân thiết với nhau lắm. Nhưng xem ra không phải như vậy. Bà Thu Hoài ôm di ảnh bước ra cửa, rồi đi xa cho tới khuất bóng mà Huy không thể nhìn thêm được. Huy thở dài, ngồi xuống ghế, cứ thẫn người như vậy cho đến đêm. Hai mắt anh nặng nề như muốn buông xuôi, rồi cụp xuống lúc nào không hay. Gió bên ngoài cửa đập mạnh, cửa nhà từ lúc chiều vẫn không có ai đóng. Một mình Huy ở trong căn nhà hoang vu, lạnh lẽo, khung cảnh xung quanh lúc này đây nhìn thật cô tịch. Tiếng cửa đập quá mạnh khiến cho Huy mở dần hai mắt ra, nhìn xuống đồng hồ đeo tay lẩm bẩm. Chết thật, mình ngủ quên đã đến 9 giờ tối rồi sao? Huy lảo đảo đứng dậy vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh xuống gian nhà dưới tắm rửa cho sạch sẽ, rồi đi nấu dội bữa cơm ăn. Xong xuôi thì cũng đã đến 11 giờ đêm. Huy đóng cửa nhà lại, chuẩn bị đọc sách cho đến hết đêm. Sáng mai anh sẽ lên chuyến xe sớm về thành phố ngay thôi. Những chuyện xảy ra hai hôm nay khiến cho anh không còn muốn ở lại cái làng thượng thêm nữa. Đêm đã khuya mà cứ vang lên cái tiếng ve kêu râm ran, tiếng cóc nghiến, tiếng do ve của thứ côn trùng ngoài sân, khiến cho Huy không sao tập trung được. Bên ngoài, gió lại chợt thổi mạnh, cửa nhà mở toang ra, tất cả bóng đèn bỗng phụt tắt. Huy giật mình hoảng hồn, gấp dội cuốn sách lại, cầm lấy cái đèn pin ở đầu giường bật lên, thì nó cũng không sáng được. Huy quay qua lạng quạng bò dậy khỏi giường, bàn tay mò mẫm đến ngay cạnh bàn thờ tìm mấy ngọn nến để châm lên cho sáng. Cánh cửa nhà đột nhiên mở toang ra. Tiếng cửa kéo ghê rợn khiến cho Huy nổi hết cả gai ốc. Anh quay phát lại nhìn về phía cửa. Dưới cái ánh sáng nhá nhem của ánh trăng, Huy thấy rõ ràng có một người đang nhìn chằm chằm về phía anh không rời. Dáng người rất là quen thuộc, anh nhất định đã gặp ở đâu rồi thì phải. Vẫn cái dáng đó, vẫn cái bộ quần áo đó. Chợt mái tóc dài phất lên để lộ khuôn mặt xanh xao. Huy lúc này thấy vậy thì hoảng hồn, miệng lắp bắp. Huyên, là Huyên phải không em? Bóng người bên ngoài cửa không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Mái tóc bay lất phất, chợt như dài thêm. Chợt người đó cất lên cái giọng nói thê lương. Anh Huy, sao anh nỡ phụ bạc em như vậy? Em dành hết tình cảm của mình cho anh, vậy mà anh chỉ coi em như một người em gái hay sao? Huy biết bên ngoài cửa kia là bóng ma của Huyên rồi. Mặc dù run sợ, nhưng anh vẫn cố lấy hết can đảm mà nói. Huyên, anh nghĩ em hiểu lầm rồi. Anh và em đã 10 năm không gặp. 10 năm trước em chỉ là một cô bé. Anh và một cô bé thì có thể có tình cảm gì được chứ? Huy nói xong thì bóng ma ngoài cửa chợt im bặt, rồi một lúc lâu sau mới lặng lẽ nói. Nhưng em thích anh. Huy lắc đầu. Không, em không hề thích anh. Điều này chỉ là ngộ nhận thôi. Em chỉ vì những gì anh làm cho em nên sinh ra cái ảo giác, cái cảm giác muốn nương tựa vào anh thôi, chứ không phải là yêu thích. Bóng ma của Huyên trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Thời gian của anh không còn nhiều. Trước hết, chúng ta không nên nói về việc này, mà anh phải nghe em. Ngày sáng ngày mai anh phải rời khỏi đây đi. Nếu chỉ chậm thêm một ngày nữa thì anh cũng sẽ giống như em, cũng sẽ bị chị Yến. Bóng ma của Huyên nói đến đây chợt quay đầu lại phía sau như dè chừng cái thứ gì đó, rồi bóng của cô cũng dần biến mất. Huy vẫn chưa hỏi xong, vẫn còn nhiều chuyện anh chưa có tìm hiểu được. Anh muốn gọi bóng ma của Huyên quay trở lại, nhưng đáp lại anh là sự im bặt. Bóng đèn trong nhà chợt sáng trở lại. Huy gật gù phát hiện, hóa ra vừa rồi anh lại ngủ gục ở trên những trang sách. Anh nhìn ra ngoài nhà, thầm nghĩ trong bụng. Huyên à, tại sao anh lại phải đi khỏi làng? Liệu chuyện này có liên quan đến cái chết của em? Anh không có dễ dàng bỏ qua như vậy được đâu. Nhất định anh phải làm cho ra lẽ. Huy nắm chặt tay kiên quyết, cảm thấy mình dường như can đảm lên gấp bội. Trốn tránh mọi chuyện cũng không có được gì, thay bằng trực tiếp đương đầu với nó. Huy không muốn mình sống như một người bị tù tội, suốt ngày phải canh cánh lo lắng vì những cái nguyên nhân không được giải đáp. Đó không phải là bản tính của Huy. Huy tập trung đọc những trang sách để có thời gian trôi qua thật nhanh. Đến buổi sáng là anh đã lập tức thay xong quần áo nai nịch gọn gàng. Ngồi lên chiếc xe máy, Huy phóng thẳng tới căn nhà trước đây của Yến. Nghĩ đi nghĩ lại, cái ngày mà Huy bước chân lên xe ra sân bay chuẩn bị đi du học, thì Yến không hề xuất hiện. Ngày đó, Yến yêu anh rất nhiều. Không lẽ nào người yêu mình đi du học mà cô lại không có đưa tiễn? Liệu có phải ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Huy phóng xe băng qua cánh đồng, thấy rõ ngôi nhà của Yến đang dần hiện ra. So với ngày xưa thì đã thay đổi đi rất nhiều. Còn đâu cái hàng dây leo của dàn mướp trước nhà, còn đâu cái chuồng gà đơn sơ. Những cái thứ đó nay đều đã được dẹp bỏ để sửa sang thành một tiệm tạp hóa. Huy phóng xe đến trước cửa, chậm chậm đặt chân trống ngay ngắn rồi đường hoàng đi vào bên trong. Trong nhà lúc này, một người đàn ông trung niên độ tuổi ngoài 50 đang cầm điếu thuốc lào hút. Hút xong một hơi thuốc lào, nhả một làn khói trắng, người đàn ông liền lên tiếng hỏi. Cậu tìm ai? Huy nhìn quanh một lượt. Người đàn ông này không phải là ba của Yến, càng không phải là đối tượng mà Huy cần tìm. Anh cất tiếng. Ông là chủ của căn nhà này hả? Người đàn ông gật đầu. Phải, tôi tên Đạt, tôi mua nó cách đây 10 năm rồi. Ông Đạt nói xong, Huy liền trợn mắt. 10 năm? Chính là cái lúc Huy đi du học đây mà. Nhìn qua nét mặt của Huy, dường như người đàn ông cũng thoáng hiểu ra được điều gì. Cậu muốn hỏi chuyện gì thì cứ ngồi xuống ghế này đi đã, từ từ để tôi kể cho mà nghe. Nói xong, ông Đạt chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Huy bèn gật đầu ngồi xuống theo lời mời. Được một lúc, anh mới định thần được mà cất giọng hỏi. 10 năm trước, ông mua căn nhà này. Vậy ông có biết tại sao người ta lại bán nó rồi chuyển đi hay không? Ông Đạt hỏi. Cậu là người quen chủ cũ của căn nhà này à? Huy gật đầu. Ông Đạt nói tiếp. 10 năm trước, cái ngày tôi mua căn nhà này, chủ cũ của nó đã gặp phải một cái chuyện rất thương tâm. Thưa ông, là cái chuyện thương tâm gì vậy? Năm đó, tôi đi xuất khẩu lao động ở bên Nga về. Lúc này, dành dụm được một ít tiền. Tôi liền muốn mua một căn nhà ở nơi này để có chỗ chui ra chui vô, đồng thời tính đến cả việc làm ăn luôn. Tôi đã nhắm được căn nhà này. Nhiều lần gạ hỏi mà chủ nhà không bán. Mãi đến tận sau này, người chủ nhà ấy mới chịu bán lại căn nhà và gấp rút chuyển đi. Tại sao họ phải chuyển đi vậy ông? Con gái của ông ta tự tử chết vì hận tình mà chết. Vì hận tình mà chết. Năm từ này rơi vào tai của Huy giống như một thanh búa lớn nặng nề gõ vào đầu, khiến cho anh choáng váng. Huy lẩm bẩm. Vì hận tình mà chết. Vì hận tình mà chết sao? Huy cứ không ngừng lẩm nhẩm năm chữ ấy trong miệng. Vì sao? Vì sao Yến lại phải tự tử như vậy? Huy chợt nhìn về phía ông Đạt rồi hỏi tiếp. Xin ông hãy kể rõ cho tôi chuyện này đi. Tại sao cô ấy lại chết? Là vì hận tình ai mà lại tự tử chết? Ông Đạt lắc đầu nói. Tôi không biết. Ngày tôi mua căn nhà này cũng chỉ nghe chủ nhà chia sẻ có vậy. Có điều, dường như vụ việc này đã được lưu hồ sơ rất rõ tại công an xã Định. Mấy ngày sau khi chủ nhà chuyển đi, công an xã Định có mấy lần tìm về đây để hỏi về vụ việc nhằm bổ sung hồ sơ. Nhưng chủ nhà đã chuyển nên sau này họ không đến nữa, rồi cũng không có thấy hỏi han gì nữa. Huy nghe đến đây thì liền gật đầu cảm ơn ông Đạt rối rít. Sau đó lên xe phóng thẳng đến trụ sở của xã Định, cách làng thượng chưa đến nửa cây số. Qua lời kể của ông Đạt thì dường như đây chính là manh mối duy nhất để Huy tìm hiểu rõ được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra làm cho Yến phải chết. Huy dừng xe trước cổng trụ sở, dắt xe vào trong, chợt bắt gặp một anh bảo vệ tuổi chừng ngoài 30 bước ra. Cậu tìm ai? Huy nhìn anh bảo vệ này rất quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Có điều lục lọi trong trí nhớ mãi mà vẫn không sao nhớ được. Nhưng mà không chỉ Huy có cảm giác như vậy, ngay cả anh bảo vệ dường như cũng cảm nhận được điều tương tự. Chợt anh ta reo lên. Cậu có phải là Huy? Là Huy con nhà chú Hoài ở làng thượng đúng không? Huy ngừng giọng hỏi dò. Anh là... Anh bảo vệ hào hứng vỗ bả vai của Huy nói lớn. Anh là Tân đây. Tân làng Hạ nè. Cái thằng mà ngày xưa hay dìm đầu mày xuống dưới nước dạy mày tập bơi đó. Huy mừng rỡ kêu lên. Anh Tân, lâu quá rồi anh ha. Em xém chút không có nhận ra được anh luôn đó. Nói rồi, hai anh em tay bắt mặt mừng nói chuyện hồ hởi. Chuyện là ngày xưa Tân lớn hơn Huy đến 3 tuổi và cũng là thủ lĩnh trong cái đám đàn em chơi với nhau. Sau này lớn lên, Tân đi đâu biệt xứ Huy không biết. Đến lúc Huy đi du học cũng không có gặp lại. Hôm nay bất ngờ gặp Tân ở đây, Huy không khỏi mừng rỡ. Tân hỏi. À, mà chú đến trụ sở của xã có chuyện gì không? Tân chợt hỏi. Huy tắt hẳn nụ cười trên mặt, giọng nói chợt chuyển sang trầm ngâm. Em muốn gặp trưởng công an xã để tìm hiểu về sự việc 10 năm trước. Từ sau cái ngày em đi du học, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đối với Yến? Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Hồn Ai Đã Hóa Quỷ, tác giả Ngạo Quỷ. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.